Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 22, C22, cứu sống Hà phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, từng hình ảnh như đèn kéo quân kéo đến, chồng chéo lên nhau hiển hiện trong đầu, hiện lên rõ ràng trước mắt Hà Ý Nhiên. Thiếu niên lang 10 năm, 16 tuổi nắm lấy hai tay mập mạp của một tiểu hài nhi khoảng 1-2 tuổi. Vừa dắt vừa dịu dàng đỡ lấy, đi từng bước về phía trước. Đại bảo bối, cố lên nào, hôm nay con đã đi được 2 bước rồi. Thiếu niên lang đút từng muỗng cháo lên miệng tiểu hài nhi dỗ dành. Đại bảo bối lại ăn thêm nào, phải ăn thật nhiều mới lớn mau khỏe mạnh. Cha thương nhất đại bảo bối. Đại bảo bối, Hà Ý Nhiên có chút mơ hồ. Có thật là y xuyên qua không? Tại sao những ký ức này lại rõ ràng như vậy? Hà Ý Nhiên, kia và y có thật sự là hai người, hai cá thể khác biệt? Tức phụ, phó thần cảm thấy tức phụ nhi của mình tâm trạng y không đúng. Đi ra ngoài, Hà Ý Nhiên lên tiếng đánh vỡ những âm thanh nỉ non, thê lương, đau đớn của những người trong phòng. Nhiên Nhiên, Hà lão gia tử khổ sở kêu lên một tiếng. Đi hết ra ngoài, nếu không muốn phụ thân lập tức mất mạng thì mau đi ra ngoài. Hà Ý Nhiên gầm lên, tâm trạng của y đang đặc biệt không tốt. Phó thần đưa hai lão nhân ra Hà gia cùng Tần thị. Hà thư ra bên ngoài cửa theo lời Hà Ý Nhiên. Mọi người đều ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt che cách mọi tầm nhìn. Nhiên Nhiên đây là, Hà lão gia tử đã phục hồi phần nào tâm tình. Nhìn về phía phó thần dò hỏi, Hà Thư cũng ngước mắt nhìn lên nhìn phó thần. Tỷ phu, tỷ tỷ có thể cứu sống cha ta phải không? Phó thần cúi xuống nhìn thằng bé, đưa tay cứng ngắc xoa xoa đầu nhóc. Tin tưởng tỷ tỷ ngươi. Hà lão thái thái và Tần thị vô lực dựa vào nhau. Trong mắt hai người đều có chút mờ mịt cùng vô thố. Bên trong phòng, Hà Ý Nhiên trực tiếp lấy ly nước suối linh tuyền từ không gian ra. Cầm trong tay, vừa nâng vừa đỡ Hà phụ dậy, đưa ly nước lên đôi môi không chút huyết sắc, khô nứt của ông, từ từ từng chút một đút cho ông uống. Nếu không nhầm, Hà phụ chính là mắc căn bệnh ung thư phổi. Nếu là ung thư, đừng nói ở thời cổ đại này mà cho dù là thế giới cũ y từng sống cũng không thể chữa khỏi. Người mắc căn bệnh này mà còn có thể gắng gượng mấy năm, cũng coi như mệnh của Hà phụ rất cứng, có thể chờ được đến khi y xuyên qua nơi này. Chưa kể thâm tâm y đều đang kêu gào, y phải cứu sống ông, cứu sống Hà phụ, vậy thì cứu thôi, sao có thể. Đại phu dược Hạ Đường nhìn chằm chằm Hà Ý Nhiên, ánh mắt không thể tin nổi. Hà Ý Nhiên ngoài mặt thì bình thản, nội tâm đang điên cuồng phun, sao lại không thể, suối nước linh tuyền của ta là độc nhất vô nhị đấy. Hà gia già trẻ lớn bé thì vui mừng khôn xiết, cũng nhìn chằm chằm Hà Ý Nhiên không rời mắt. Đại phu nơi đây đêm qua đã chém đinh chặt sắt mà phán, Hà Uẩn nhi tử của bọn họ không thể qua khỏi hôm nay. Vậy mà, chỉ sau một hồi bảo bối, tôn nữ của hai người họ xuất hiện ở trong phòng cùng hắn, nhi tử của ông bà đã khỏe trở lại bình thường. Đại phu vừa chẩn mạch lại, ông ta nói mạch đập của nhi tử chỉ là hơi suy yếu, đã không có chuyện gì xảy ra nữa, sau này chỉ cần bồi bổ dưỡng tốt trở lại. Nhiên Nhiên, Tần thị đỏ mắt nhìn nhi nữ của mình. Hà Ý Nhiên yên lặng uống chén trà trên tay, không nói lời nào và y cũng không biết nên nói gì. Chỉ có phó thần ngồi bên cạnh y là không hề ngạc nhiên với tình trạng chuyển biến tốt đẹp của Hà phủ. Dường như hắn luôn tin tưởng tức phụ nhi của mình vô điều kiện. Nếu y nói gì làm gì hắn đều tin tưởng y sẽ làm được. Lúc trước, nữ phu tử, con theo học ngoài dạy cầm, còn dạy thêm cho con chút dược, lý. Hà Ý Nhiên kiếm cớ cho qua. Hà lão thái thái cũng không ngờ tới. Là như vậy sao? Vậy không biết danh tính của vị nữ phu tử kia là? Đại phu dùng sự nóng bỏng nhìn về phía Hà Ý Nhiên. Sớm qua đời rồi, Hà Ý Nhiên chặt đứt nguy cơ bị lộ tẩy. Đại phu, phó thần, Hà gia. Đại phu vẻ mặt đầy tiếc nuối. Vậy không biết tiểu cô nương đây? Hà Ý Nhiên nghiêm túc nhìn ông ta. Ta đã gả chồng, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Không thể xuất đầu lộ diện hay tiếp xúc cùng nam nhân xa lạ. Dù là đại thúc cũng không được. Phi phi, nam nam cũng không nên tiếp xúc a. Đại phu, tiểu cô nương có thể cùng phu quân. Phu quân ta rất hay ghen tuông. Mẹ nó, vị đại thúc này, ông có đủ hay không hả? Lão tử hết cớ để bịa rồi. Đại phu, phó thần vị phu quân hay ghen nào đó, ra ra. Nãi nãi, nương, thần ca, thư nhi, chúng ta đưa phụ thân về nhà thôi. Ở nhà yên tĩnh thích hợp dưỡng bệnh hơn bên ngoài. Hà Ý Nhiên nhanh chóng kiếm cớ rời khỏi nơi này. Được, được chúng ta đưa cha con về. Hà lão nhân gia gật đầu vừa khóc vừa cười đồng ý. Tôn nữ, bảo bối của ông nói gì muốn gì đều được. Phó thần đứng lên theo. Ta đi thuê xe. Phó thần cùng Hà Ý Nhiên đưa Hà phụ cùng mấy người Hà gia về đến nhà. Thu xếp ổn thỏa. Sau đó hai người trở về nhà của hai người. Vừa về tới nhà, phó thần thấy tức phụ nhi của hắn ngồi xổm trong sân vẽ vòng tròn. Đã được một hồi lâu mà chưa có ý định đứng lên hay đi vào nhà. Phó thần, hắn đi đến ngồi xuống đối diện cùng Hà Ý Nhiên. Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của đối phương, rất bất hảo mà bật cười một tiếng. Ha, Hà Ý Nhiên, huynh đệ tốt, ngươi đang cười, đương gia, nhà ngươi sao? Y híp mắt lại nhìn hắn. Huynh đang cười, ông chủ của huynh, đây là không muốn lĩnh tiền tiêu vặt nữa. Phó thần nắn bóp hai má đã có chút thịt của y, em đang nghĩ gì? Nhắc đến chuyện này, Hà Ý Nhiên lại xìu xuống như trái bóng bị xì hơi. Y lại tiếp tục vẽ vòng tròn trên đất, ủ rũ không muốn nói gì. Phó thần đưa tay giữ lại nhánh cây y đang cầm trên tay. Nhìn ta, trả lời ta em đang nghĩ gì? Hà Ý Nhiên thở dài buồn bực. Đang nghĩ ta của kiếp trước sao lại thảm như vậy chứ? Con người phó thần bỗng co rụt lại, siết lấy cổ tay y. Kiếp trước của em làm sao? Đau. Đau, huynh làm ta đau, huynh ra bảo ta. Hà Ý Nhiên gào vào mặt nam nhân. Phó thần thất thố buông tay ra. Xin lỗi em. Em không sao chứ? Hắn rũ mi mắt làm người khác nhìn không rõ thần sắc hắn lúc này. Ánh mắt dừng trên vệt đỏ trên cổ tay gầy trắng nõn của y, lên tiếng hỏi. Em còn suy nghĩ muốn rời khỏi đây sao? Hà Ý Nhiên ngơ ngác. Rời đi bằng cách nào? Sau đó y giận tím mặt nhìn nam nhân. Người này lại bị làm sao nữa? Nghe Hà Ý Nhiên nói vậy, con người của phó thần đã rút đi đôi chút lạnh lùng. Không phải em nói là sẽ sống thật tốt ở đây sao? Sao giờ lại suy nghĩ vẩn vơ nữa? Chính vì sống ở đây nên mới cần suy nghĩ á? Hà Ý Nhiên nói như đương nhiên. Đây chính là kiếp trước của ta mà. Thật thảm, phó thần khiếp sợ. Em nói hiện tại là kiếp trước của em, chứ sao? Không cho huynh nói cho người khác biết. Hà Ý Nhiên đe dọa hắn, nếu không ta sẽ bị những kẻ hủ lậu kia mang ra thiêu sống. Phó thần che giấu sự vui sướng sâu trong nội tâm. Đã biết, em yên tâm. Hà Ý Nhiên gật đầu hài lòng, vỗ vỗ lên đầu nam nhân tỏ ý, trẻ nhỏ dễ dạy. Phó thần trợn mắt thấy tiểu tức phụ nhà hắn bỗng nhiên từ mặt đất đứng bật dậy. Nếu đã biết đây là kiếp trước của mình thì y sẽ sống thật tốt. Hà Ý Nhiên vẫn kiên định với mục tiêu sẽ kiếm nhiều tiền rồi làm đại thổ hào ở nơi này. Nhưng sẽ sống theo đúng tính cách vốn có của y. Hà Ý Nhiên hai mắt tỏa sáng. Y sẽ không tự ti khép kín mình như trước đây, mà phải sống như một mặt trời nhỏ ở thế giới hiện đại. Ai không có mắt chọc giận y sẽ cho người đó hiểu hai từ. Giá như, được viết như thế nào? Hạ Ý Nhiên siết chặt hai nắm tay nhỏ Hạ Quyết Tâm. Ai dám đến trêu chọc y, chiếm tiện nghi của y thì phải trả cái giá thật lớn. Hạ Ý Nhiên híp mắt lại bộ dạng khó lường. Phó thần, ta đói bụng rồi. Y bĩu môi nói một câu. Phó thần, vậy chúng ta đi nấu cơm ăn. Qua bên nhà cha nương đi. Y cất bước đi trước ra cổng. Hình như còn chuyện gì đó ta đã quên mất thì phải. Phó thần không muốn phá hư tâm trạng mới vừa mới khá lên của tức phụ nhi. Hắn nhàn nhạt đáp. Chúng ta quên mua thịt. Thực ra hai người họ đã quên chuyện Vương thị. Sáng nay cho Chu thị qua tìm. Nói đúng hơn tức phụ nhi của hắn đã hoàn toàn quên. Còn phó thần lại càng không phải để trong lòng. À, vậy chúng ta vào thôn mua hai con gà nha. Ta nấu canh cho huynh uống. Phó thần mỉm cười, cầm bàn tay y chậm rãi đi về phía trước. Được, có chút xương ống heo thì vẫn tốt hơn à. Nhưng ở thôn chúng ta không có, trên trần mới có. Ta đi mua. Xa như vậy, bỏ đi. Chờ lần tới chúng ta đi mua sau. Được, em làm chủ. Hà ra, Hà Ý Nhiên cho thêm chút muối vào nồi canh gà đang sôi sùng sục trên bếp. Nêm nếm vừa ăn y múc ra từng chén để vào khay gỗ. Thần ca, giúp ta bê đồ lên nhà trên. Y lên tiếng gọi với phó thần phía bên ngoài. Canh gà là y tự tay nấu, nguyên liệu đều được lấy từ trong không gian ra, ngay cả nước canh cũng có cho thêm nước suối linh tuyền. Để điều dưỡng sức khỏe cho Hà Phụ là tốt nhất, tiện thể cũng bồi bổ cho tất cả người Hà gia. Gia gia nãi nãi đã có tuổi, nương lại gầy yếu như vậy, Thư Nhi cũng rất gầy so với những đứa trẻ đồng lứa khác. Nhìn từ bên ngoài vào, Hà gia có ruộng đất lại có thêm tiệm đậu phụ nho nhỏ thu nhập thêm. Hà gia có vẻ sinh hoạt tốt hơn tất cả thôn dân ở Thanh Lâm trấn này một chút. Nhưng Hà Phụ bệnh lâu như vậy, lại chuẩn bị của hồi môn cho y, Hà Ý Nhiên xem chừng Hà gia đang trong tình trạng rất khó khăn. Được, phó thần đang sửa lại mấy chân ghế cũ, lâu năm bị lung lay trong phòng Hà lão gia tử và Hà lão thái thái. Nghe thấy tức phụ nhi gọi hắn, cũng lập tức buông công việc trong tay. Hà Thư ngồi nhìn xem cách tỷ phu gia cố chân ghế. Nghe vậy, nhóc con cũng hưng phấn chạy vào phòng bếp. Tỷ tỷ, đã xong rồi sao? Hà Ý Nhiên nhét vào miệng nó một miếng thịt. Lên nhà đi rồi chúng ta uống canh gà. Vâng, Hà Thư nhai nhai mấy cái rồi cười cong hai mắt thành hình trăng non đáp lời y. Tỷ tỷ ăn ngon. Hà Ý Nhiên nàng nhìn càng thích nhóc con này. Ở thế giới hiện đại, y cũng có em trai, nhưng em trai y lại ở cùng cha mẹ, một năm cũng không gặp nhau được hai lần. Vì thế tình cảm giữa y và em trai của y rất nhạt. Giống như tình cảm giữa y và cha mẹ, có lẽ xuyên về đây cũng không tệ. Nhưng nếu thằng nhóc này không gọi y là tỷ tỷ, thì có lẽ y còn thích nó hơn một chút. Mùi rất thơm, nương. Hà Ý Nhiên nhìn ra cửa, thấy rõ người vừa đi đến. Tần thị vịn tay lên cửa bếp, mỉm cười nhìn hai hài tử của mình. Khi nàng về làm dâu Hà gia, Hà Ý Nhiên mới có 2 tuổi. Hài tử vô tri đang tuổi học nói. Hàng ngày đều là Hà Uẩn phu quân nàng một tay chăm bé con bảo bối này. Sau đó thay đổi là nàng tự tay ôm y, nhìn lớn lên từng ngày. Có lẽ phu quân cũng đã biết chàng sẽ không qua khỏi, cho nên mới gửi gắm bảo bối của nhà bọn họ cho nam nhân tên phó thần kia. Thời gian này bảo bối gả đi, có chút lạnh nhạt xa cách với cả nhà bọn họ. Nàng còn lo lắng bảo bối sẽ không muốn về đây nữa. Lại nói đến một chút, lần này trở về nhà hình như bảo bối của nàng đã có chút thay đổi. Từ diện mạo hay đến tính tình đều thay đổi rất lớn so với trước kia. Nương, ngài làm sao vậy? Cha đã khỏe lên rồi. Sao nương còn khóc? Hà Ý Nhiên nhíu mày khi thấy mắt Tần Thị đỏ hoe. Y đi đến muốn hỏi một chút. Tần Thị bỗng vươn tay, ôm lấy y vào lòng. Bảo bối của nương. Bảo bối đã trưởng thành thật rồi. cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Ý Nhiên bị nàng dùng lực ép vào trước ngực. Nữ nhân đã qua sinh nở, hiển nhiên vòng ngực cũng sẽ đồ sộ hơn nữ nhân chưa sinh nở bao giờ. Rất nhiều, hai cái đồi, cao cao đầy lực sát thương cứ vậy mà chèn ép cả mũi miệng Hạ Ý Nhiên vào đó. Hạ Ý Nhiên, có chút khó thở á, phi lệ á, cứu mạng á. Sắp ngạt chết lão tử rồi. Phó thần vừa đi tới, hắn thấy hai người ôm nhau thật chặt trước cửa bếp. Hai tay nhỏ của tức phụ nhi nhà mình còn đang quơ quào loạn xạ sau lưng vị nhạc mẫu gầy yếu kia. Nhạc mẫu, a, Tần thị buông lỏng tay, nhìn sang hắn, nữ tế, phó thần thừa dịp nhanh tay xách tức phụ nhi của mình ra. Đau lòng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bệch vì thiếu dưỡng khí. Em không sao chứ, phù, phù, suýt chết lần thứ hai vì nghẹn thở rồi. Hạ Ý Nhiên không ngừng hít không khí xung quanh. Không ngờ nương nhìn gầy yếu như vậy mà sức lực lại rất lớn. Sức lực có thể sánh ngang Anchaman. Tần thị, hình như lỡ xiết bảo bối quá mạnh. Sau một bữa cơm trưa này, cảm tình giữa Hạ Ý Nhiên cùng Phó Thần và Hà Gia có vẻ đã thân thiết hơn đoạn thời gian trước. Hạ Ý Nhiên ngồi trên chiếc ghế cũ ở giữa nhà chính bên bàn uống nước. Bên tay phải y là Phó Thần, vẫn ngồi thẳng tắp yên lặng ít lời như cũ. Bên tay phải là Hà Thư Vịnh lấy y không rời, như rất sợ, tỉ tỉ, của nhóc, sau hôm nay sẽ không quát trở lại nhà của bọn họ thêm lần nữa. Gia Gia nãi nãi, nương, con có chuyện muốn nói cùng mọi người. Hà Ý Nhiên lên tiếng làm mấy người ở đây cũng căng thẳng theo. Nhiên Nhiên, Hà Lão Thái Thái thấy không khí xung quanh, tôn nữ, nhà mình, đặc biệt nghiêm túc, làm bà và mấy người trong nhà đang có mặt cũng thấp thỏm theo. Kẹt, Hà Ý Nhiên đặt hộp gỗ đựng 100 lượng bạc hồi môn và khế ước lúc trước, mà Hà Gia đã chuẩn bị trước khi y xuyên qua lên bàn. Phó thần thấy vậy cũng không phản ứng gì. Đây là, sau khi nhìn rõ là thứ gì? Hà lão gia tử nghiêm khắc nhìn tôn nữ nhà mình đã gả đi không lâu. Còn đây là làm gì? Hà lão thái thái cùng Tần thị cũng biến đổi sắc mặt. Họ nhận ra hộp gỗ kia là của hồi môn của họ chuẩn bị cho Hà Ý Nhiên. Gia gia, ngài nghe tức phụ ta nói hết đã. Phó thần bỗng nhiên lên tiếng. Hà Ý Nhiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn sang phu quân Hờ Kiêm huynh đệ tốt cùng giường càng thêm hài lòng. Rất chi kỷ, Gia Gia nãi nãi, nương, con không có ý gì. Con biết trong nhà hiện đang khó khăn, Gia Gia nãi nãi đã có tuổi, cha lại đang ốm yếu nằm giường phải cần bồi bổ nhiều hơn. Chưa kể Thư Nhi năm nay cũng đã 7 tuổi, cũng đến tuổi vào huyện thành đọc sách. Một mình nương còn phải quán xuyến nhiều việc trong nhà ngoài ruộng như vậy. Dừng lại một chút tìm lời y mới tiếp tục nói. Thần ca trước đây rời nhà đi. Trong thời gian 15 năm cũng gom góp được chút tiền bạc. Con và huynh ấy cũng đủ sống. Cho nên con muốn hiếu kính Gia Gia nãi nãi và cha nương. Hiếu kính nhà chúng ta một chút. Hà Ý Nhiên người tít mắt nhìn mọi người trong nhà chính. Cách chương.